Đế Bá, chương 2039, trấn áp, góc truyện audio.com. Tại thời điểm này Hồng Thiên Trụ cũng tốt, trưởng lão hộ pháp cũng được, bọn họ rốt cục hiểu vì cái gì đám hiền tổ vứt bỏ thiết luật, cầm quyền hành nghị sự đại điện vào trong tay. Thì ra các hiền tổ kiêng kỵ truyền thừa thiết luật, ta không quản dòng họ Hồng, hứa, Lâm Chiến cứ bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu ổ từ hôm nay trở đi. Bắt đầu chấp hành truyền thừa thiết luật, trong quá trình chấp hành, cho các ngươi một năm giảm sóc, người vi phạm, tất cả dựa theo thiết luật xử trí. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua đám người ở đây nói ra. Ta nguyện ý tuân theo truyền thừa thiết luật, Hồng Thiên Trụ phục bái dưới đất, hắn nguyện ý dùng thiết luật lần nữa. Chúng ta cũng nguyện ý, các trường lão hộ pháp đều nhao nhao đồng ý, vội vàng biểu đạt ý nguyện của mình. Đối với tại bọn họ mà nói, ngay cả lão tổ cũng không có năng lực phản kháng thì nói gì tới mình. Rất tốt, hôm nay ta đến, chỉ biểu đạt tổ tiên các ngươi. Vì động đình hồ thanh lý môn hồ, quyền hành động đình hồ vẫn giao trả cho động đình hồ. Vận mệnh tương lai của động đình hồ vẫn do các ngươi nắm giữ trong tay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, lúc này quạ đen trên đầu Lý Thất Dạ lại quay về ghế dựa. Mà bức họa cũng ảm đạm, truyền thừa thiết luật lại ẩn vào trong bức tranh, bốn người nước quay về mặt hồ, cung tiễn tổ tiên, nhìn qua bốn người nước có dung nhan giống tổ tiên như đúc. Hồng Thiên Trụ nội tâm rung động, nghĩ đến một truyền thuyết, tại giờ phút này hắn biết rõ anh linh tổ tiên là cái gì. Hắn quỳ ở trên mặt đất, dập đầu nói, cung tiễn tổ tiên, các trưởng lão hộ pháp cũng quỳ xuống. Giờ phút này bọn họ cũng hiểu cái gì là anh linh tổ tiên. Thì ra anh linh tổ tiên vẫn tồn tại trong động đình hồ. Báo, thời điểm bốn người nước trở về hồ nước, có một đệ tử vô cùng khẩn cấp xông vào. Lúc này hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện gì, nói, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế nói ra. Lý Thất Dạ là người xa lạ ngồi ghế đại đương gia trong nghị sự đại đường. Vốn là chuyện rất đột ngột, nhưng mà hắn mới mở miệng, đệ tử này vẫn nói ra, Lý Quốc, huyết sa trang khiêu chiến, hạn canh ba phải ra, nếu không sẽ cường công, đồ không biết sống chết, cũng tốt, hôm nay nên để cho tất cả người trong Long Yêu Hải mở to mắt ra mà nhìn cái gì mới gọi là nội tình động đình hồ. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, trừ trưởng lão hộ pháp thủ vững cương vị ra, những người khác theo ta đi ra ngoài, các ngươi nên kiến thức thần uy vô địch của tổ tiên. Các ngươi cũng sẽ nhìn thấy tư thái tổ tiên các ngươi quét ngang cửu thiên thập vô địch. Đây là vinh quang tổ tiên các ngươi phải nhớ kỹ. Lý Thất Dạ nói xong, đứng lên, đi ra ngoài, trừ dưỡng lão hộ pháp lưu thủ ra. Những người khác đều đi theo Hồng Thiên Trụ theo sau Lý Thất Dạ ra ngoài. Bên ngoài động đình hồ, Lý Quốc, huyết sa trang 10 vạn đại quân binh lâm thành bên ngoài. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị đánh động đình hồ. Huyết sa trang chủ, Lý Quốc Hoàng đế đang điểm binh. Bọn họ đang chờ ra lệnh cường công động đình hồ. Tất cả đệ tử canh giữ cứ điểm của động đình hồ khẩn trương lên. Trong nội tâm hoảng loạn. Bọn họ cũng không biết trong tai nạn này động đình hồ có thể thủ vững hay không. Canh ba đã tới, các lão tổ động đình hồ nếu không cho câu trả lời. Chớ trách ta phát binh đánh động đình hồ. Lúc này thượng quan Phi Yến đứng trên không trung, lạnh lùng nói, ta hiện tại đang chờ các ngươi trả lời đấy. Thượng quan Phi Yến vừa dứt lời, giọng nói lạnh lẽo vang lên, một người đạp không đi ra, đứng trên không động đình hồ. Theo sát phía sau là đám người Hồng Thiên Trụ, Lý Thất Dạ, nhìn thấy người tới, Thượng quan Phi Yến nghiến răng, cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng đám người Hồng Thiên Trụ cùng đi một chỗ. Rất nhiều người đứng ở xa xa giật mình, họ Lý, ngươi còn dám ở đây sao? Thượng quan Phi Yến giận dữ, lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ cười lên, bình thản nhìn qua Thượng quan Phi Yến. Nói ra, vì cái gì không dám ở tại chỗ này, bằng ngươi cũng có thể uy hiếp được ta sao, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi, Thượng quan Phi Yến bị lời này chặn họng. Một câu, bại tướng dưới tay, đơn giản nhưng nó có quá nhiều ý nghĩa. Rất nhiều người nghe câu này đưa mắt nhìn nhau. Cho dù có người cho rằng Thượng quan Phi Yến khinh thường mà thua trong tay Lý Thất Giả, nàng vẫn là bại tướng dưới tay của Lý Thất Giả. Đây là sự thật không thể bác bỏ. Thượng quan Phi Yến hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, họ Lý, tự nhiên có người thu thập ngươi. Ta hiện tại muốn tìm là Động Đình Hồ. Nói đến đây ánh mắt Thượng quan Phi Yến nhìn qua Hồng Thiên Trụ. Lạnh lùng nói, Hồng Thiên Trụ, lão tổ tông các ngươi đâu? Lão tổ tông các ngươi đã đáp ứng ta giao Lý Thất Giả ra đây. Đây là điều kiện đầu hàng. Thì ra Thượng quan Phi Yến phát binh Động Đình Hồ. Lão tổ Động Đình Hồ đã hiệp đàm với Thượng quan Phi Yến qua. Song phương đã đàm tốt điều kiện đầu hàng rồi. Cách chương.